Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 268, chương Husky tâm sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thời gian quá muộn, Sở Từ cũng liền không quay về huyện học. Trước đó hắn làm nha sai kia chuyển lời trở về. Nói vậy tiên sinh bọn họ hẳn là biết được. Xe ngựa ba người Trần Phương Giang cùng gia đình vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Thấy mấy người say khướt mà ra cửa, lập tức tiến lên nâng, đưa bọn họ đỡ lên xe ngựa. Sau đó cùng hai người Sở Từ cùng Trương Văn Hải cáo từ sau đó rời đi. Sở Từ vốn dĩ đầu óc cũng có chút mê mang. Lúc này ra cửa bị gió lạnh thổi một chút, lập tức thanh tỉnh hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Trương Văn Hải trong thần sắc che kín ủ rũ cùng yêu thương. Sau khi phát giác tầm mắt Sở Từ, Trương Văn Hải trà sát mặt, cười mời nói, A Từ, chúng ta lên xe ngựa đi. Đã trễ thế này ngươi cũng đừng hồi huyện học, đi nhà ta ở, ta trước đó đã phân phó hạ nhân đem phòng quét tước xong. Ngươi không đề cập tới ta cũng đến đi nhà ngươi ở một đêm. Bất quá, ngươi còn muốn sai người tạm thời quét tước phòng sạch sẽ. Các ngươi không ở huyện thành sao? Chính là quay về Bình An trấn đi. Sở Từ trong lòng còn nghi vấn, cho nên bắt đầu lời nói khách sáo. Trương Văn Hải lắc lắc đầu. Không có, sinh ý nhà ta đa phần ở Phủ Thành. Lúc này đã đều dọn đến Phủ Thành đi. Ta cũng là buổi sáng hôm nay mới đến. Sở Từ đạp lên băng ghế nhỏ lên xe ngựa. Sau đó vén rèm lên ngồi xuống. Đợi sau khi hai người ngồi xuống, con ngựa lộc cộc chạy lên. Trong ban đêm yên tĩnh, nghe lên đặc biệt rõ ràng. Ngươi cũng ở trong Phủ Thành. Vậy ngươi bái tiên sinh cùng Tấn Dương chính là cùng một người. Hai người bọn họ quan hệ tốt như vậy, theo lý sẽ bái nhập đồng môn. Trương Văn Hải lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, không, ta hiện tại không có tiến học. Y thanh âm có chút khàn khàn, đầu cũng chuyển tới bên kia. Sở Từ mày nhăn lại. Văn Hải, người lúc trước rõ ràng nói muốn cùng chúng ta cùng tiến lên, cùng đi nhìn kinh thành phồn hoa. Như thế nào một năm không gặp, lòng tiến học của ngươi liền không còn sót lại chút gì? Hắn có chút sinh khí. Hắn cùng Trương Văn Hải tuy không có danh thầy trò, nhưng người này cũng coi như là hắn một tay dẫn dắt. Hắn tự nhiên là tương đối quan tâm. Rõ ràng hai tháng trước khi hai người thư từ qua lại, Trương Văn Hải còn thỉnh giáo hắn một ít vấn đề. Như thế nào lúc này sẽ liền không tiến học? Trương Văn Hải trầm mặc một hồi, sau đó thở dài, nói, A Từ, người đừng hỏi, chúng ta đã lâu không có gặp mặt, liền không nói những chuyện không vui này. Dừng xe, Sở Từ trầm mặt xuống, không đợi y nói xong, liền vén rèm lên hướng ra phía ngoài xa phu kêu lên. Trương Văn Hải sửng sốt, sau đó lập tức giữ chặt hắn. A Từ, sao, làm sao vậy? Người nếu không thể chân thành tương đãi, vậy bằng hữu này làm lên còn có cái ý nghĩa gì? Ta đi nhà mình, sau này người ta cũng không cần lại liên hệ. Bộ dáng tức giận của Sở Từ cùng bình thường cách nhau quá lớn. Trương Văn Hải quen nhìn hắn ôn tồn lễ độ, lúc này thấy bộ dáng hắn bạo nổ, không khỏi có chút run sợ. Tiếp tục đi, Sa Phu có chút chân tay luống cuống. Y mới vừa đem xe ngựa dừng lại, thiếu gia lại lên tiếng. Trương Văn Hải hướng về phía bên ngoài lại nói một tiếng. Đợi sau khi xe ngựa lại lần nữa lên đường, Trương Văn Hải mỏi mệt lau mặt. A Từ, không phải ta không chân thành tương đãi. Thật sự là việc này nói ra chỉ có thể tăng thêm phiền não. Ta cần gì phải nói ra làm hỏng hứng thú đại gia đâu. Trên mặt hắn mệt mỏi không giống làm bộ. Sở Từ tức giận cũng tiêu đi một ít. Rốt cuộc là chuyện gì làm ngươi phiền não như thế? Chúng ta là bằng hữu. Nếu ngươi có việc ta chỉ thờ ơ lạnh nhạt, vậy còn tính cái gì bằng hữu? Mặc kệ ta có thể giải quyết hay không. Tóm lại nhiều người liền nhiều thêm phân lực. Sở Từ tự nhận không phải người tâm tính lương bạc. Này, người nếu là không nói, ngày mai ta liền đi hỏi Tấn Dương. Y sợ là cũng biết không ít đi. Sở Từ nhàn nhạt mà nói. Trương Văn Hải còn có chút khó xử. Luôn mãi do dự, mới đem hoàn chỉnh sự kiện chậm rãi nói ra. Chuyện là cái dạng này. Hoa gia Trương phụ bởi vì liên quan đến chuyện sinh ý. Thường xuyên phải cùng người khác cùng nhau uống rượu. 2 tháng trước, hắn cùng bằng hữu trong làm ăn chung cùng nhau uống rượu. Sau rượu quá 3 tuần, người nọ đột nhiên nằm ở trên bàn khóc giống lên. Trương phụ cũng uống nhiều. Lớn đầu lưỡi hỏi y là bởi vì chuyện gì. Người nọ muốn nói lại thôi. Chỉ nói không có việc gì. Trương phụ kính y vài chén rượu. Khuyên y nghĩ thoáng chút. Kết quả người nọ rượu sau khi rượu vào bụng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng thế nhưng càng nghĩ càng giận. Nương men say hỏi Trương phụ nếu bắt được dâm phụ cùng người yêu đương vụ IGTA là xử lý như thế nào. Trương phụ cũng không biết y vì sao đột nhiên hỏi cái này. Liền nói chỏng lồng heo thôi. Người khác đều là làm như thế này. Người nọ nói câu được. Đập bàn một cái liền đi ra ngoài. Trương phụ say khướt. Đối với hành vi này của y nghĩ 100 lần cũng nghĩ không ra. Thấy y đi rồi. Liền thanh toán. Được hạ nhân nâng xuống rời khỏi tửu lầu. Kết quả ngày hôm sau. Trương gia đại môn đã bị người gõ vang lên. Mở cửa nhìn hóa ra là một đội nha sai. Bởi vì Trương gia sinh ý vẫn là khá lớn. Cho nên bọn họ đối hắn vẫn là tương đối khách khí. Chỉ nói có cái án tử muốn lấy được bằng chứng. Yêu cầu hắn phối hợp một chút. Trương phụ tự nhiên là phải đi theo. Hắn ngày hôm qua say rượu một đêm cũng chưa ngủ ngon. Lúc này bị người đánh thức. Tâm tình không quá tốt, Trương Mẫu còn an ủi hắn nói, làm hắn đi nhanh về nhanh, nàng đã sai nhà bếp chuẩn bị canh giải rượu, trở về liền có thể uống. Chính là, ai cũng không nghĩ tới, hắn lần này vừa đi, chính là thời gian hơn 2 tháng, ngày đó ở trên công đường, vị bằng hữu làm ăn kia của y tóc tai tán loạn quỳ trên mặt đất, huyện lệnh uy nghiêm mà nhìn hắn. Câu đầu tiên lời nói chính là hỏi. Người quỳ dưới công đường chính là Trương Bính Vượng. Trương phụ gật gật đầu. Trả lời nói. Đúng là tiểu dân. Không biết huyện Thái gia triệu tiểu nhân tới có chuyện gì. Huyện Thái gia kinh đường mộc một cái. Quát. Trương Bính Vượng. Người cũng biết tội. Trương phụ đại kinh thất sắc. Vội vàng kêu lên. Oan uổng a, tiểu dân làm buôn bán cũng không giở trò bịp bợm. Cũng chưa từng lấy hàng kém thay hàng tốt. Tiểu dân không biết chính mình phạm vào tội gì a, đừng vội lại rào biển. Nghi phạm Lưu Minh đã đem ngươi thú nhận ra. Ngươi đêm hôm qua chính là cùng y ở tửu lầu uống rượu. Phải, nhưng mà tiểu dân sau khi uống xong rượu liền về nhà. Có trưởng quầy cùng gia phó có thể làm chứng. Tiểu dân say rượu đến vừa mới tỉnh. Thật không biết Lưu Minh này là phạm vào chuyện gì a. Trương phụ nhìn Lưu Minh ăn mặc trung y, một bộ dáng mới vừa từ trên giường bị kéo tới. Lập tức nghĩ đến một chút chuyện không tốt lắm. Rồi sau đó oán hận mà trừng mắt nhìn kia Lưu Minh một cái. Đem trưởng quầy cùng tiểu nhị tửu lầu dẫn tới. Huyện Thái gia vẫy tay một cái. Trưởng quầy cùng tiểu nhị kia đã bị mang đi lên. Bọn họ cũng là bộ dáng đầy mặt sợ hãi. Huyện Thái gia sau khi thấy người đến đông đủ, mới đưa án kiện nói ra. Sáng sớm hôm nay, bản quan nhận được báo án. Nói là lu lớn trong viện phát hiện một thi thể nữ. Bản quan lập tức sai người đi điều tra. Sau khi cha mới phát hiện người này sau khi Giota ết hại thê tử y thế nhưng còn ngủ ở trong cái viện kia. Quả thực là mất trí sau khi Lưu Minh này bị bắt tới đối với tội y phạm phải đều thành thực thú nhận. Thậm chí, y còn đem người xui khiến y Giota ết thê tử cũng khai ra. Lúc huyện Thái gia nói chuyện tầm mắt vẫn luôn ở trên người Trương phủ. Trương Phụ sau khi nghe xong thấy cái loại ánh mắt này của y, mới hậu chi hậu giác mà minh bạch. Người xui khiến Lưu Minh Giota ết thê tử trong miệng Huyện Thái gia chỉ chính là hắn. Oan uổng a, đại lão gia. Ta cùng thê tử Lưu Minh này xưa nay không quen biết. Hai người lại không có thù hận. Làm sao có thể xui khiến Giota ết thê đâu. Thỉnh đại nhân nhất định phải minh xét a, Lưu Minh. Người đem những lời trước đó nói cho bản quan nghe lặp lại lần nữa. Lưu Minh nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu. Trên mặt tràn đầy thần sắc hối hận. Y nói. Đại lão gia. Hôm qua ta cùng với Trương lão gia cùng nhau uống rượu. Bất chi bất giác uống nhiều mấy chén. Tiểu nhân liền nhớ tới trong nhà. Trong nhà thê thất hồng hạnh xuất tường. Vì thế khóc giống lên. Rồi sau đó ta hỏi Trương lão gia. Nói nếu ta bắt được dâm phụ nên làm cái gì bây giờ. Hắn bảo với ta đem chồng lồng heo. Tiểu nhân bị hắn xúi dục. Lúc này mới bị ma quỷ ám ảnh. Phạm phải án này. Trương phụ lập tức hô to oan uổng. Hắn nói chính mình lúc ấy uống say. Căn bản là không có xui khiến Giota ết người. Huyện Thái gia cười lạnh một tiếng. Hỏi tiểu nhị cùng trưởng quầy một bên. Làm cho bọn họ đem tình cảnh hôm qua nhìn thấy nói ra. Tiểu nhân đêm qua đang ở ngoài cửa lớn mời chào khách nhân. Lúc ấy vị gia kia khóc giống. Toàn bộ đại sảnh đều nghe được. Tiểu nhân trong lòng tò mò đã xảy ra chuyện gì. Liền nương thu thập chén đũa. Đi một bàn cách vách bọn họ. Muốn nghe xem đã xảy ra chuyện gì. Tiểu nhân vừa đi qua. Liền nghe thấy Trương lão gia bảo y mọi chuyện nên nghĩ thoáng chút. Rồi sau đó vị gia kia lại hỏi hắn. Nếu nữ tử vụ Giota người khác nên xử trí như thế nào? Trương lão gia liền nói chồng lồng heo. Sau đó vị gia này liền vỗ bàn một cái bỏ đi. Tiểu nhị ca lúc này vô cùng hối hận chính mình lúc ấy vì cái gì muốn nhiều chuyện như vậy. Không nghĩ thế nhưng quấn vào trong án Giota ết người. Hối hận cũng không kịp. Trương phụ nghe y vừa nói như vậy. Không khỏi ngây ngần cả người. Hắn tự hồ thật nói lời này. Nhưng hắn căn bản là không biết chuyện người vụ Giota là thê tử Lưu Minh. Đại lão gia, tiểu dân căn bản là không biết nội tình. Chỉ là y hỏi liền thuận miệng nói. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy a. Trương lão gia hối hận vạn phần. Rất muốn đánh miệng mình. Người thuận miệng vừa nói lại là một cái mạng Lưu Lý Thị kia. Lưu Minh Giota ết người chứng cứ vô cùng xác thực. Người xui khiến Giota ết thê cũng có nhân chứng. Không chấp nhận được các ngươi giải vây. Lưu Minh Giota ết người thì đền mạng. Lý nên sau thu xử trảm. Đợi bản quan đem vụ án nộp đi lên. Sau đó xử lý. Còn ngươi, tuy là vô tâm, nhưng hậu quả đã tạo thành. Bản quan liền phán ngươi 3 năm lao ngục. Ngươi ở trong đó tự ăn năn tĩnh tâm mình đi. Huyện Thái gia cứ như vậy kết án. Người Trương gia khắp nơi bôn tẩu. Lại trước sau dao động không được quyết định huyện Thái gia. Đến cuối cùng. Ngay cả Trương phụ đều bảo bọn họ không cần lo chuyện này. Ai bảo hắn rượu vàng vào bụng. Ngoài miệng cũng không có giữ cửa đâu. Trương mẫu bởi vì việc này ngã bệnh. Trương Văn Hải chỉ phải tiếp nhận gánh nặng. Đem sinh ý nhà mình gánh vác trên vai. Chính là bởi vì Trương phụ bỏ tù. Đối thủ cạnh tranh của nhà hắn liền thừa dịp cơ hội này bốn phía chèn ép Trương ra. Trương Văn Hải rốt cuộc là cái thư sinh. Tuy có quản sự giúp đỡ. Cũng bị bức cho sứt đầu mẻ chán. Đêm không thể ngủ. Phương Tấn Dương cũng ở trong phủ thành. Tự nhiên sẽ hiểu việc này. Nhưng nhà hắn nhân mạch ở trên án tử này cũng không có dùng được cái gì. Nghe nói huyện Thái gia này đã đem án tử trình đến nha môn phủ đài. Phủ nha đóng ấn xuống. Chuẩn bị phát xuống hình bộ. Chỉ cần hình bộ đóng ấn một cái. Việc này liền lại không có người nào có khả năng xoay chuyển. Nói cách khác, Trương phụ tai ương ngồi xổm 3 năm lao ngục đã định rồi. Hai ngày trước Trương Văn Hải nghe nói Sở Từ quay về quê hương, liền đánh lên tinh thần mời Phương Tấn Dương cùng quay về Viên Sơn huyện. Phương Tấn Dương bảo hắn xin Sở Từ giúp đỡ. Trương Văn Hải không chỉ có không đồng ý, còn bảo Phương Tấn Dương không được lộ ra nửa câu. Theo như hắn thấy, Sở Từ lần này trở về tất là có chuyện quan trọng trong người. Đến lúc đó vì việc này của hắn trì hoãn làm sao bây giờ? Huống hồ, kết cục cuối cùng cũng không thể thay đổi. Hà tất để y đi theo lo lắng đâu. Sở Từ nghe xong hắn nói, trầm mặc sau một lúc lâu mới một quyền đánh vào trên vai Trương Văn Hải. Người thật ngu xuẩn. Trương Văn Hải có chút ảm đạm. Hắn biết chính mình vô dụng, không chỉ cứu không ra cha hắn, còn liên lụy hảo hữu vì chuyện của mình phiền não. Ngày xưa có chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi đều biết gửi thư. Cố tình chuyện quan trọng như vậy còn muốn gạt đại gia. Ngươi rốt cuộc có xem chúng ta là bằng hữu hay không? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi giúp đỡ cho bằng hữu không tiếc cả mạng sống, lại không cho chúng ta giúp ngươi chuyện gấp? Ngươi như vậy là muốn hãm chúng ta đi tới bất nghĩa sao? Hôm nay quá muộn, việc này ngày mai lại nói. Ngươi cũng nên hảo hảo ngủ một giấc. Sở Từ đứng dậy hướng bên ngoài thùng xe đi đến. Sau khi vén lên rèm, hắn lại bồi thêm một câu. Vạn sự, còn có chúng ta đâu. Nói, Sở Từ xuống xe ngựa, tản bộ đi vào trong đại trạch Trương gia. Hắn mới vừa vào cửa, liền nghe thấy trong xe truyền đến tiếng khóc giống vì áp lực hồi lâu kia. Sở Từ thở dài, cái tên Trương Husky này a, cũng không biết hôm nay là như thế nào cố gắng giả bộ một bộ dáng vui vẻ cùng đại gia nâng rượu ngôn hoan. Cách Trương